Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1731, khẳng định rất đắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Xích lại gần cái bình, cái mũi nhỏ cẩn thận người vị đạo, ngược lại không phải là lo lắng Phật chủ hạ độc hại nàng, chỉ là thứ này xem ra thì không thế nào uống ngon bộ dáng, thế mà còn nổi bong bóng vị đạo giống như cũng không là đặc biệt hỏng bé thơi lạnh, có loại nhàn nhạt vị ngọt, rất nhẹ nhàng khoan khoái, muốn đến vị đạo hẳn là cũng còn có thể, vừa mới Phật chủ uống thời điểm nàng thế nhưng là chú ý đến đối phương biểu tình biến hóa. Đưa đến bên miệng, nho nhỏ uống một ngụm, duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, hí mắt cẩn thận nhấm nháp khẩu vị. Ân, lại uống một ngụm, vừa mới uống đến quá ít, cái gì đều không nếm đi ra. Ngọt ngào, cùng vừa mới nghe thấy được vị đạo không sai biệt lắm, rất rét lạnh, mà lại chứ cái đó ra cảm giác cũng rất kỳ quái, vô số nhỏ tiểu khí phao tại trong miệng bốc lên nổ tung. Không hiểu cảm giác mình uống pháp có thể có chút không đúng, nghĩ đến vừa mới Phật chủ uống pháp. Hơi hơi hất cằm lên, miệng bình nhắm ngay lực có chút đôi môi tái nhợt. Tấn tấn tấn. Hô, khụ khụ khụ, trực tiếp uống xong non nửa bình, mang đến khó mà nói rõ sảng khoái cảm giác cũng là bị sặc ở nhịn không được ho khan, đồng thời vô ý thức che thụ thương bả vai. A, Lệ Sách bên trong phát ra tiếng kinh ngạc khó tin, nhìn về phía bả vai vị trí vết thương tinh mịn vảy màu trắng đã tán đi, da thịt trắng như mỡ đông, không có bị thương chút nào dấu vết. Nếu là dưới tình huống bình thường, cho dù có linh dược phụ trợ, loại kia thương thế muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất cũng phải hơn 10 ngày. Hiện tại cứ như vậy chớp mắt thế gian, thế mà hoàn toàn khôi phục. Đáng tiếc là bởi vì thụ tổn thương thân thể sinh ra cảm giác suy yếu vẫn tồn tại, phương diện này đồ vật cần thời gian cùng năng lượng bổ sung. Bạch nháy mắt mấy cái cảm giác mình giống như đang nằm mơ, cái này không khoa học. Không đúng, cái này không huyền huyễn, Thiên Lan đại lục có dạng này không hợp thói thường đồ vật. Hòa thượng, cái này rốt cuộc là thứ gì, quảng cáo. Đôi mắt đẹp trợn to chỉ trong tay cái bình đối cách đó không xa Phật chủ hô, đồng thời lại có chút ngượng ngùng, muốn đến thứ này cần phải rất chân quý. Coca-Cola, Phật chủ đã đem còn lại Coca-Cola uống xong, bình thu nhập không gian giới chỉ, ném loạn đồ bỏ đi là không tốt hành động, bảo hộ hoàn cảnh người người đều có trách nhiệm. Cầm lấy chồng chất tại bờ ruộng phía trên mạ thời gian nghỉ ngơi kết thúc tiếp tục lao động. Coca-Cola, cái gì kỳ quái tên? Bạch nhíu nhíu mày lông, bỗng nhiên hoàn hồn. Chờ một chút, ta để ý cũng không phải cái này, ngươi không phải nói đây là đồ uống à, làm sao có lợi hại như vậy chữa thương hiệu quả. Là đồ uống, Phật chủ thuận miệng trả lời. Hiệu quả chỉ là bổ sung. Bạch Tiêu Chi im lặng, nàng cảm giác mình khả năng không thể nào hiểu được Phật chủ ý nghĩ. Hiệu quả như thế đồ vật thế mà được xưng đồ uống, hiệu quả vẫn là phụ gia thế giới bên ngoài thế nào. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tinh xảo khuôn mặt hiện lên giật mình thần sắc. Đây cũng là cái kia khởi nguyên thương thành bên trong mua bán hàng hóa. Khẳng định rất đắt a, ta cho ngươi linh tinh. Xuất ra cái miệng túi nhỏ, có chút đau lòng ở bên trong tìm kiếm, không ngừng xuất ra sáng lóng lánh trong suốt tinh thạch. Thiên Lan đại lục có đủ loại loại hình chữ vật đồ vật, không gian giới chỉ là thường thấy nhất một loại, ngoài ra còn có vòng tay túi chờ nhiều chủng loại hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật chủ sừng sốt một chút nhìn lấy nào đó thánh thú đau lòng bộ dáng có chút buồn cười. Không cần, lắc đầu trên mặt thêm ra mấy phần ý cười. Làm yêu phải có nguyên tắc, nói đi, bao nhiêu linh tinh. Bạch rất nghiêm túc, tuyệt đối không chiếm tiện nghi người khác. Gặp nàng kiên trì, Phật chủ không có tiếp tục chối từ. 10 linh tinh, há tốt, 10 linh tinh. Chuẩn bị đếm linh tinh, Bạch ngẩng đầu lên. Chờ một chút, ngươi nói bao nhiêu? 10 linh tinh, Phật chủ lại lặp lại một lần. Hòa thượng, ngươi xác định chính mình không có đang nói đùa. Đây chính là nguyên bản giá cả, ta không cần thiết lừa ngươi. Phật chủ tiếp tục cấy mạ, đã triệt để đem chính mình thay vào trại dân nhân vật. Bạch nghiêm túc nghĩ nghĩ, trước đó nàng tại cái kia tên là ma huyễn điện thoại di động giống như hoàn toàn chính xác thấy qua tin tức tương quan, giá cả ngoài dự liệu tiện nghi, lúc ấy không sao cả để ý, bây giờ suy nghĩ một chút giống như cũng không là hư tin tức giả, dù sao ma huyễn điện thoại di động đều chỉ muốn 100 linh tinh. 10 linh tinh, cho ngươi. Cầm trong tay tinh thạch giao cho Phật chủ, sau đó đem còn lại linh tinh tất cả đều một lần nữa bỏ vào túi, giấu kỹ trong người, tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đập. Thường thế khôi phục tâm tình tốt, xuất ra muối khối ôm vào trong ngực vui vẻ liếm láp, ngẫu nhiên theo mương nước bên trong vụng trộm bắt con cá nuốt vào bụng. Sắc trời vừa vặn, gió nhẹ chầm chậm, mây trắng du du, sinh hoạt vẫn như cũ bình tĩnh khoan thai. Nếu không phải nứt ra ngọn núi, đổ dạp cây cối cùng bị phá hư ruộng bậc thang, rất khó tưởng tượng vừa mới nơi này đến cùng phát sinh loại trình độ nào chiến đấu. Bạch ngươi lại đang ăn trộm cá, Tiếng bước chân quen thuộc từ sau lưng truyền đến, thân mang nam cương cổ trại truyền thống phục sức thánh nữ bất đắc dĩ nhìn lấy nào đó thánh thú, cái sau vừa mới cầm trong tay vừa mới bắt được cá nuốt vào bụng. Mây người đã đến, cao hứng hụt đứng dậy, đem còn lại Coca-Cola đưa cho nàng. Cho người, uống nhanh đi. Đây là cái gì? Thánh nữ nghi ngờ nhìn lấy Bạch đưa tới cái bình, bên trong còn có hơn phân nửa bình tông màu nâu dịch thể. Coca-Cola, có thể trị liệu thương thế. Vậy còn ngươi, ta uống rồi nha, uống nhanh, Bạch thúc giục nói, thánh nữ gật gật đầu, nếm thử mở ra nắp bình. Xoẹt, quảng cáo, đột nhiên xuất hiện khí thể phun xuất ra thanh âm cùng cuồn cuộn mà ra màu trắng bọt khí để cho nàng có chút chân tay luống cuống. Đây là có chuyện gì? Không có chuyện gì, hiện tượng bình thường, đúng uống thời điểm phải lớn miệng. Nghi ngờ nhìn trắng liếc một chút cũng không có nghĩ quá nhiều, gật gật đầu, đem miệng bình đưa đến bên miệng. Ngô, con mắt đẹp hơi hơi trợn to trong miệng phát ra nho nhỏ thanh âm, đối Coca-Cola vị đạo cảm thấy rất kinh ngạc. Cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái, đem Coca-Cola nuốt xuống, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mùi vị kia, thật kỳ diệu, nói không nên lời đến cùng là cảm giác gì, nàng trước đó chưa bao giờ thưởng thức qua vật tương tự, rất đặc thù, không hiểu cảm giác uống rất ngon. Thương thế đâu, môi của ngươi làm sao vẫn là trắng như vậy? Bạch nhịn không được hỏi. Thánh nữ nhíu lại lông mày cẩn thận cảm giác, giống như cũng không có tác dụng. Không đúng rồi, Bạch sờ sờ bả vai thần sắc không hiểu. Đối với ta rõ ràng có hiệu quả nha, chẳng lẽ là bởi vì ta là yêu ngươi là người nguyên nhân. Ngươi uống nhiều mấy ngụm thử một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh nữ lại uống vào mấy ngụm, khuôn mặt ửng đỏ đánh ở no nê, nhẹ nhàng lắc đầu. Hòa thượng, thứ này làm sao vô dụng, Bạch đội lấy xa xa Phật chủ lắc động trong tay Coca-Cola. Có phải hay không chỉ có mở ra đoạn thời gian kia mới có chữa thương hiệu quả? Phật chủ ngồi dậy, dùng tay áo chà chà trên mặt mồ hôi. Coca-Cola chữa thương hiệu quả đối với một vị người sử dụng hữu hiệu. Khởi nguyên thương thành hàng hóa không có lỗ thủng có thể chui. Coca-Cola hiệu quả là trị liệu thương thế, có thể chia sẻ lấy uống, nhưng là sinh ra hiệu quả chỉ có thể tác dụng một người. Làm hiệu quả sinh ra về sau, cũng liền biến thành vị đạo tương đối tốt uống đồ uống, trong tiệm còn lại loại hình hàng hóa cũng là tương đồng. Giống khoai tây chiên, trà sữa chờ vĩnh cửu tăng lên thuộc tính hàng hóa ngược lại là không có phương diện này hạn chế, phụ gia hiệu quả bình quân phân phối tại hàng hóa bên trong, ăn bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.